Nếu như con xảy ra chuyện gì không may thì con muốn mẹ sống sao đây? Bà ta khóc lóc rất thảm thiết, như chấn động đến cả đất trời. Bác cả, bác đừng hoảng hốt, bác bóp vào điểm nhân trung rồi cô ấy sẽ ổn thôi. Lục Kiều Sam ở bên cạnh nói. Lục Kiến Nghi bảo đỡ Hoa Mộng Lan lên ghế salon. Dùng ngón tay bấm vào nhân trung của cô ta. Cô ta phát ra một tiếng than nhẹ. Giả bộ ra dáng vẻ yếu ớt. Chậm rãi mở mắt. Mộng Lan, con thế nào rồi? Mấy ngày nay ở trong bệnh viện. Con vẫn khóc suốt. Cơm cũng không ăn được. Thân thể suy sụp theo. Bác cả giả bộ hết sức nóng nảy. Bà ta cũng biết con gái đờ nác giả bộ. Mẹ con bà ta có thần giao cách cảm với nhau. Phối hợp với nhau hết sức ăn ý, cách trương.